Thằng Gù ở nhà thờ Đức Bà. Ngày xưa, tại thành phố Paris, ngài bộ trưởng Rollo đang ra ngoài vi hành trên phố để chắc chắn rằng mọi chuyện đều đi vào quy củ trong thành phố lớn, thì một âm thanh vang lên phá tan sự yên lặng của đêm tối. Mọi thứ đều rất trật tự. Người dân ở trong nhà không có rắc rối trên các con phố. Tất cả đều rất là ổn. Tiếng động gì vậy nhỉ? Có chuyện gì vậy? Đưa nó cho ta nào. Sinh vật gì kỳ lạ thế này hả? Nó có thể ở với ta, và một ngày nào đó nó sẽ hữu dụng. Vậy là chuyện xảy ra như vậy. Rollo đặt tên đứa bé là Quasimodo và để cậu bé sống với ông ta. Nhưng Rollo có một trái tim độc ác nên chẳng yêu thương gì đứa trẻ. Còn Quasimodo chẳng khác nào nô lệ của ngài bộ trưởng Rollo và không bao giờ được phép bước chân ra khỏi tháp chuông của nhà thờ Đức Bà. Quasimodo chỉ có một người bạn duy nhất trong cả thế giới rộng lớn này. Đó là một chú chim luôn bay đến tháp chuông cao tiết và kể cho cậu những tin tức bên ngoài. Này, cậu nên thấy công tác chuẩn bị cho lễ hội hóa trang dưới kia. Hãy kể cho tôi nghe mọi điều về lễ hội đi. Ông chủ đang ở đây, hãy bay ra đi. Thưa ông chủ đã về. Ta mong là bữa trưa đã sẵn sàng, và lần này thì món súp không bị cháy nữa. Dạ không thưa ông chủ, hôm nay cháu đã rất cẩn thận rồi ạ. Chúng ta sẽ xem thế nào. Tại sao ngươi vẫn chưa dọn ra vậy? Dạ xin chủ chờ chút thưa ông chủ. Hãy dọn ngay lên đi, còn chờ gì nữa. Ta không chờ được cả ngày đâu. Ta có một cuộc họp quan trọng cho lễ hội hóa trang diễn ra vào ngày mai đó. Thật là lãng phí thời gian quá đi mất. Dạ lễ hội hóa trang hả? Sắp diễn ra rồi à? Với những màn diễu hành, ca hát và khiêu vũ cùng những màn biểu diễn ảo thuật của người vegan đúng không ạ? Người đang nghĩ quá nhiều rồi đó. Làm sao mà ngươi biết quá nhiều về lễ hội này vậy? Dạ cháu đảm bảo là thưa ông chủ, cháu chưa từng bước chân ra khỏi nơi này. Đó là những gì cháu nhìn thấy từ ở trên cao này đó. Tốt, và đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài. Với khuôn mặt như của ngươi thì mọi người sẽ cảm thấy xúc phạm, chế nhạo và làm ngươi tổn thương cho mà coi. Sau bao năm ta nuôi nấng ngươi, chăm sóc ngươi, thì đừng có làm ta thất vọng. Và đừng có hòng khiến mọi người cười nhạo ta khi trường bộ mặt khủng khiếp đó ra trước đám đông. Ta nói vậy ngươi có hiểu không? Dạ vâng thưa ông chủ. Tốt, món súp được đây. Hơi thừa muối một chút nhưng mà cũng được. Giờ thì ta phải đi họp đây, bởi vì có một đoàn trưởng đến ngay ngày hôm nay. Ôi, một bộ trưởng thật là vất vả. Ông ta thật xấu xa. Ngại đúng đó. Không, ông ta không đúng. Và món súp thì thật tuyệt hảo. Không, điều đó không đúng chim ạ. Hãy tự nếm thử xem, thật là ngon lành. Hãy thử đi. Rất là ngon. Và muối được nêm nếm rất tuyệt hảo. Cậu thấy chưa, Rollo không phải lúc nào cũng đúng đâu. Thực tế là ông ta chẳng bao giờ đúng cả. Hãy đến dự lễ hội đi nào. Tôi không thể đâu. Thôi nào, ông ta quá bận bịu nên sẽ không biết được đâu. Tôi sẽ đưa cậu tới một nơi không ai có thể nhìn thấy cậu, nhưng cậu lại nhìn thấy mọi người từ rất gần. Nói gì đi nào. Tôi cũng không biết nữa, tôi không thể. Tôi và cậu sẽ tham dự lễ hội vào ngày mai. Vậy là Quasimodo quyết định đến lễ hội. Và trong lúc đó, vị tân đại úy đến Paris. Tôi có thể vào được chứ, ngài bộ trưởng? Đại quý Phoebus, chào mừng đến Paris. Ngài sẽ phải bắt tay vào việc ngay đó. Bất cứ điều gì ngài ra lệnh, thưa ngài. Ngày mai, chúng ta có một lễ hội hóa trang kinh khủng. Tôi không biết tại sao nhà vua lại cổ vũ những kẻ lang thang như dân du mục đến trình diễn mấy trò tiểu xảo rồi ca hát khiêu vũ nữa. Thật là lãng phí thời gian quá. Anh phải đảm bảo rằng toán dân du mục này sẽ tuân thủ luật lệ. Và nếu như ngài bắt được ai trong số đó ăn cắp hay là phá luật thì cứ thẳng tay trừng trị. Tôi sẽ làm theo lời của ngài. Hãy nghỉ ngơi, vì tôi sẽ không để cho bất cứ sự cố nào xảy ra vào ngày mai đâu. Anh có thể đi được rồi đó. Và ngày diễn ra lễ hội đã đến. Mọi người tập trung ở quảng trường thành phố. Một bà lão đang đi về hướng lễ hội. Ah! Ông không biết mình đang đi đâu sao? Sao cô dám ăn nói với ngài bộ trưởng như vậy? Hãy xin lỗi ngài ấy ngay đi. Xin thứ lỗi cái ngón chân của tôi ấy. Ngài bộ trưởng mới là người cần phải xin lỗi bà lão đã suýt nữa thì mất mạng vì ông ta. Sao cô dám? Cô là cái đám dân du mục. Lệnh đồ, bắt cô ta lại. Trong khi đó, Quasimodo và bạn đã tìm thấy một chiếc lều trống gần sân khấu, nơi họ có thể ẩn náu và quan sát lễ hội. Thật là đẹp thiệt chứ. Hôm nay tôi sẽ được tôn vinh là nam vương của lễ hội. Các cậu cứ chờ mà coi. Tất nhiên là cậu sẽ giành được. Không ai khỏe được như cậu cả. Lỡ như cậu không chiến thắng thì sao đây? Chúa trời sẽ giúp đỡ người chiến thắng. Kính thưa quý ông và quý bà, giờ chúng tôi xin giới thiệu cuộc thi tài mà chúng ta đều đang chờ đợi, tôn vinh nam vương của lễ hội hóa trang. Quasimodo, sao nó dám làm vậy chứ? Chúng ta có ai ở đây nào? Một gương mặt ấn tượng. Những diễn viên nhào lộn. Liệu chúng ta có tìm ra nam vương của lễ hội năm nay hay là không? Có chứ. Vậy thì chúng ta hãy để cho anh ta diễu phố. Hoan hô, nam vương của lễ hội hóa trang ngày hôm nay. Cái tên đó không thể là nam vương của lễ hội hóa trang được. Tấn công hắn nào. Dừng lại, dừng hành động điên rồ này lại ngay. Cô gái đó quả là dũng cảm. Vẫn là cô ta, đại quý Phobos, bắt cô ta lại ngay. Nhưng vì tội gì thưa ngài? Anh dám cãi lệnh cô ta hả, đội trưởng? Bắt cô ta lại ngay. Cậu ổn chứ? Cô thiệt là tốt với tôi. Tôi rất là xấu xí đúng không? Ai nói là cậu xấu xí chứ? Cậu chỉ khác biệt mà thôi. Mà tất cả chúng ta đều khác nhau đúng không nào? Mà ngươi đã bị bắt. Không bao giờ. Ta sẽ không cho phép ngươi trừng phạt những người tốt bụng này đâu. Nhưng đây là lệnh của ngài bộ trưởng. Đánh lại hắn. Và đừng bao giờ để cho cô ta trốn thoát. Hãy đi theo tôi. Tôi biết chỗ an toàn cho cô đó. Quasimodo đưa Esmeralda vào tháp chuông của mình để lẩn trốn. Cô sẽ cảm thấy thoải mái khi ở đây. Thức ăn, chắc là cô đói lắm rồi ha. Món súp của tôi, đúng rồi. Xin lỗi. Xin lỗi cô. Ôi, đúng là sự vụng về khủng khiếp của tình yêu. Cô đừng nghe cô ta nói bậy. Anh thật là đáng yêu. Món súp này rất là ngon. Quasimodo thật sự đã yêu thương người duy nhất đã đối xử tốt với cậu. Cậu biết ơn vì có Esmeralda ở bên. Nhưng đến một ngày nọ, đại quý đội cận vệ thành phố Paris, đại quý Phoebus, bị buộc tội là phản quốc và sẽ bị trừng phạt công khai vào sáng ngày mai. Chú chim bay tới bên Quasimodo và kể lại cho cậu và Esmeralda mọi chuyện. Ôi, tất cả là tại tôi. Tôi phải giúp đỡ ngài đại quý mới được. Không, tôi mới là người gây ra lỗi lầm. Nếu tôi chỉ ở lại đây và không bén mảng đến lễ hội. What? Cậu không nghĩ là thay vì đổ lỗi cho bản thân thì tốt hơn là nghĩ cách cứu đại quý hay sao? Có thể tôi sẽ ra đầu thú. Không, không bao giờ. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Chúng ta sẽ giúp đại quý tự do. Đi theo tôi nào. Quasimodo, Esmeralda và chú chim đi đến nơi đại quý Phobos bị xét xử vào sáng mai trên quảng trường thành phố. Cô có biết cưỡi ngựa không? Tất nhiên rồi. Mọi thứ đã sẵn sàng cho ngày mai. Hãy về nhà và nghỉ ngơi một chút được chứ? Vào sáng hôm sau, cả thành phố tụ họp lại để chứng kiến việc đại quý Phobos sẽ bị trừng phạt ra sao vì đã giúp một cô gái vô tội và bạn của cô ấy. Đại quý Phobos, anh đã cố tình chống lại mệnh lệnh của ta và giúp một kẻ có tội chạy trốn khỏi luật pháp. Anh có lời nói nào dành cho chính mình hay không? Cô ấy không phải là kẻ chạy trốn. Cô ấy là một người vô tội, chỉ đang cố ngăn hành động ác ý chỉ vào một con người mà thôi. Tôi có thể tha thứ cho anh nếu như anh biết xin lỗi. Cứ trừng phạt tôi nếu ngài muốn, nhưng tôi chẳng làm gì sai trái cả. Tôi chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình với trách nhiệm của một người lính là bảo vệ một người vô tội mà thôi. Tốt lắm, lính đâu, tấn công hắn cho ta. Nhanh lên, lối này nè. Đúng chạy đằng kia kìa, đúng là một lũ ngốc nghếch. Quasimodo, Esmeralda và đại quý Phobos phi nước đại ra khỏi thành phố Paris. Nhưng Rolo và tốp lính canh không ngừng đuổi theo họ. Chúng rẽ sang con đường khác và cuối cùng thì cũng đón đầu được họ. Các người luôn nghĩ rằng các người có thể luôn chạy trốn khỏi ta phải không? Ngài không thể bắt chúng tôi tại đây. Chúng tôi không còn ở trong địa phận của Paris. Nhưng mà các người có thể bị giải đến Paris. À ngươi nữa, Quasimodo, sau bao năm ta nuôi dưỡng và chăm sóc cho ngươi, được. Thì ngươi lại phản bội ta như thế này đây. Tôi chỉ khác biệt giống như tất cả mọi người thôi à. Còn ông thì đã giam giữ tôi trong tháp chuông suốt cả cuộc đời, rồi còn đối xử với tôi như một tên nô lệ nữa chứ. Làm sao ông dám, ông chủ? Bắt chúng lại. Lính của Rolo đang định bắt họ lại thì nghe thấy âm thanh của một đội quân đang tiến đến. Họ thấy đó chính là đại đế Louis IV. Thưa bệ hạ, điều gì đang xảy ra vậy Rolo? Chúng thần xin thuật lại cho người nghe thưa bệ hạ. Rồi Esmeralda kể lại mọi chuyện cho đại đế. Đại đế rất tức giận và ra lệnh bắt giữ Rolo. Còn Esmeralda, Phobos và Quasimodo được trả tự do. Ồ, các ngươi được tự do. Nhưng đại quý à, ta cần có người giống như anh để điều hành thành phố Paris. Hãy suy nghĩ về việc đó. Cả hai người đã cứu mạng của tôi. Còn anh thì đã cứu mạng chúng tôi. Chúng ta vẫn chưa chào hỏi nhau chính thức. Xin chào công nương của tôi. Tôi là đại quý Phoebus. Và cô thật là xinh đẹp. Tôi là Esmeralda. Đại quý à. Còn anh là ai? Cậu ấy là Quasimodo, bạn tốt nhất của tôi.